Cô không sợ, vì cái gì bản thân phải ngoan ngoãn nghe lời anh như một con cún, anh bảo quẩy đuôi thì quẩy đuôi, anh bảo cút đi thì biến mất, anh bảo quay về thì cụp đuôi mừng mừng rỡ rỡ chạy đến bên anh chứ. Nếu có thể cô rất muốn không cần đến anh, không yêu thương anh, như vậy anh sẽ không có cơ hội làm cô đau, làm cho cô khổ sở, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà tuôn rơi. Mạc Mạc, anh có chuyện cần nói trực tiếp với em, nói cho anh biết em đang ở đâu. Tiêu Hữu rốt cuộc nhịn không được đành tắt di động. Lúc về đến nhà, cảm xúc đã muốn bình thường trở lại. Bà không có ở nhà, chắc đã cùng bạn bè ra ngoài uống rượu. Tuy nhiên biểu hiện thực bình tĩnh của cô lại khiến Lăng Nguyệt Hồng vốn rất cẩn thận quan sát lại thấy có chút gì đó không đúng. Bà bưng một ly sữa nóng bước vào phòng con gái, nhìn thấy cô đang cúi đầu chăm chú làm bài tập nhịn không được liền nhẹ giọng hỏi Mạc Mạc. Nói cho mẹ nghe có phải hai đứa đã cãi nhau không? Tiêu Hữu không ngẩng đầu, giống như rất chăm chú làm bài nhưng trong lòng lại rối bời không từ nào tả được mẹ. Không có chuyện gì đâu, thầy giáo gọi điện đến bảo buổi chiều con không đi học. Thật xin lỗi, mẹ về sau con sẽ không như vậy nữa. Có phải Giản Chiến Nam chọc giận con hay không? Lăng Nguyệt Hồng thử hỏi. Tiêu Hữu đang muốn trả lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông cửa. Lăng Nguyệt Hồng vuốt vuốt tóc mái tóc con gái mẹ đi xem ai đến uống một chút sữa cho ấm người đi. Lăng Nguyệt Hồng đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Giản Chiến Nam vẻ mặt tuy trầm tĩnh, nhưng mà trong mắt lại có tia bối rối, chân thì bó bột sắc mặt tái nhợt, bà không khỏi lo lắng liền lên tiếng hỏi thăm chân của cậu bị làm sao thế? Không có việc gì đâu à, ánh mắt anh hướng về phía cửa phòng Tiêu Hữu trầm giọng hỏi Mạc Mạc có nhà không vậy bác gái? Ở trong phòng ngủ, nhưng mà hình như có chút không được vui. Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt của cô. Anh từng bước, gocchuyenaudio.com. Đi đến, tay đẩy cửa cô đã nhanh chóng khóa cửa phòng lại, anh nhấc tay gõ cửa Mạc Mạc mở cửa cho anh. Cô bịt chặt hai lỗ tai, người tựa vào cánh cửa, không mở cũng không muốn nghe giọng nói của anh. Giản Chiến Nam không nghe thấy Tiêu Hữu đáp lại, hận không thể một cước đá bay cánh cửa phòng chết tiệt này. Anh lạnh lùng nói Mạc Mạc nghe lời, mau mở cửa đi. Lăng Nguyệt Hồng khó hiểu nhìn Giản Chiến Nam lo lắng, hai người này làm sao vậy? Suy cho cùng thì Tiêu Hữu là con gái bà đương nhiên là người hiểu con mình nhất. Cô không phải là người không có lý đã làm loạn, cô chính là quá mức hiền lành, hiếu thảo, duy nhất một lần không ngoan là ở trước mặt người đàn ông này. Hiện giờ ngay khi Giản Chiến Nam ở đây mà cũng không muốn gặp nhất định là có nguyên nhân. Chiến Nam, quên đi, mặc kệ hai người có vấn đề gì, cậu cứ để cho Mạc Mạc yên tĩnh một chút, có chuyện thì hôm khác nói sau. Chân của cậu không đi được nhanh, lại còn đi cầu thang bộ, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, trong giọng nói lại tràn đầy lo lắng. Giản Chiến Nam nhắm mắt, giữa hai mí đều là nan dài cùng phức tạp, môi hơi hơi run rẩy, có lẽ muốn nói gì đó rồi lại lựa chọn trầm mặc xoay người rời đi. Cách chương.